Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, nàng đến bây giờ còn không có lộng minh bạch, vì cái gì nàng đồ đệ một người tiếp một người mà chạy. Tiểu nhị tử thuận thế liền ngồi xuống dưới. Đương nhiên, sư tôn, chúng ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Đúng rồi, sư tôn. Ta đi lên cho ngài đưa quà khứ trái cây ngài còn thích sao? Ta lần này lại mang theo thật nhiều lại đây. Còn có chút luyện khí tài liệu cùng đan dược. Liền tính sư tôn chính mình không dùng được. Cũng có thể cấp thiên phong thượng tạp dịch đệ tử dùng. Vạn phân lấy lòng khoe mẹ ánh mắt còn lại. Ba cái đồ đệ, đại ý. Hắn biên nói liền lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Đôi mắt xinh đẹp cực kỳ. Thủy quang liễm diễm mơ siêu tiểu nhị khi còn nhỏ lớn lên đặc biệt giống cái tiểu nữ hài. Trưởng thành chút lúc sau hình dáng tuy rằng tú khí, nhưng là lại một chút đều không thấy nữ khí, bên kia tiểu trương tiểu nhị. Nghiến răng nghiến lợi mà không biết từ chỗ nào lấy ra một quả nhẫn chữ vật nơi này đều là ta mấy. Năm nay bắt được ăn ngon đồ ăn, dùng để hiếu kính sư tôn ngài, hứa hủ. Thực có cá nhân đặc sắc, ha ha ha ha ha. Lã chã trực khóc, nhìn xem kia hoàn toàn không bỏ được thịt đau đôi mắt nhỏ. Ta cảm thấy bên trong khẳng định không thể thiếu đủ loại mật ong. Hứa hủ mang theo thập phần sung sướng tươi cười nhận lấy tới tiểu một đưa qua nhẫn, hứa hủ. Gì, còn rút bất động, tiểu một nước mắt lưng tròng, ủy khuất ba ba, liền trông cậy vào nàng nói câu tính. Từ bỏ, nếu là khẳng định muốn, hứa hủ mỉm cười, cuối cùng cái này chứa đầy đồ ăn nhẫn chữ vật vẫn là bị lòng dạ hiểm độc sư tôn thu xuống dưới, hứa hủ đang chuẩn bị cùng này đó đồ đệ nói chút lời. Nói thời điểm, một đạo màu vàng truyền âm phù không biết từ chỗ nào bắn nhanh mà ra. Vững vàng mà ngừng ở hứa hủ trước mặt, bên trong truyền đến một cái già nua nhưng hữu lực thanh âm. Hứa đạo hữu. Thỉnh tốc tới Thiên Duyên Cốc chính điện, ta chờ có chuyện quan trọng thương lượng, đúng là Thiên Duyên Cốc tân tiến đại thừa. Trung lão quái, thế giới này, cơ bản không có khả năng độ kiếp phi thăng, nhưng là phàm là có chút cơ hội, luôn có những người này không chịu từ bỏ, hứa hủ ánh mắt tối sầm lại. Đành phải đứng dậy, trước ném xuống mấy cái đồ đệ, đi ứng phó thương nghiệp lẫn nhau thôi. Vương Nhất Dương nhìn từ sư tôn đi rồi, đột nhiên biến ảo thần sắc nhị sư huynh, người nọ đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, diễm lệ dung nhan thượng hiện lên một tia cười lạnh, thế giới này đã sớm không có khả năng có phi thăng tu sĩ. Cái gọi là tiên giới bất quá là cái nói dối thôi. Lại cứ luôn có người làm không rõ ràng lắm, còn muốn tới hỏi sư tôn, cũng liền sư tôn tốt như vậy tính tình. Nếu là đổi thành ta, chỉ sợ là, nói chuyện này để làm gì? Đại sư huynh đánh gãy hắn lời nói. Rời đi đề tài, hôm nay chính là chúng ta này đó làm sư huynh lần đầu tiên thấy tứ sư đệ đâu. Ta lúc trước nghe sư tôn ý tứ, giống như cũng chỉ biết thu bốn cái đồ đệ, không nghĩ tới cuối cùng một cái. Đại sư huynh vỗ Vương Nhất Dương bả vai, vốn định tìm câu nói tới khen một khen. Nhưng là nhìn một vòng lúc sau, hắn hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, sư đệ tâm trí kiên nghị, nhân tài đáng bồi dưỡng a, Vương Nhất Dương, những lời này thật đúng là nghe xong vô số lần kia đầu bại khi ma tôn đã ngồi xuống. Không nói một lời, ở nơi đó đồng dạng đổ một chén rượu uống lên, huyền thiết trọng kiếm không biết từ địa phương. Nào vụt ra tới, uống rượu. Cho ta cũng mãn thượng nha, người vừa rồi đi nơi nào? Nhị sư huynh ngước mắt, vẻ mặt kinh ngạc huyền thiết trọng kiếm hắc hắc hai tiếng. Kia không phải xem không khí không rất hợp sao? Ta trước đi ra ngoài lánh cái khó, mọi người, bốn người cũng ngồi xuống uống lên chút rượu tam sư huynh lời nói không nhiều lắm. Tiểu một, tiểu nhị cùng huyền thiết trọng kiếm là nói nhiều cái loại này. Trời nam đất bắc mà hồ khản lên. Nhưng thật ra rượu hàm lúc sau, nhị sư huynh bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Dương. Xem tư thái có chút men say, nhưng là đáy mắt lại một mảnh thanh minh, nói, ngươi có phải hay không thực chán ghét chúng ta? Lạc Vương Nhất Dương không chút nào che giấu, liền tính từ bọn họ vừa rồi ở chung biết được sư tôn. Cùng bọn họ quan hệ đều không phải là rất kém cỏi. Nhưng là loại này ăn cây táo, rào cây sung sư huynh, hắn đối những người này một chút hảo cảm đều không có, kết cái ác như kẻ thù thiếu niên đôi mắt đế. Một mảnh lạnh lẽo, bốn mắt nhìn nhau, đại sư huynh cười cười. Không cho rằng xử, thật đúng là tương đương quen mắt biểu tình a. Năm đó ngươi cùng tiểu tam cũng là như vậy nhìn ta. Ma đạo hảo a, ma đạo thật tốt a, này không còn đều lại đây sao? Hắn tựa hồ có chút men say, nơi này rượu không tồi. Nhập khẩu tinh khiết và thơm, dư vị vô cùng, làm đáy lòng đều ấm đi lên, rốt cuộc. Chúng ta đều muốn sư tôn, nàng, sống sót a thiên phong kia thanh kiếm, táng quá nhiều hồn, chương 95 tu chân, hứa tiền bối xin dừng bước phía trước bài khi trưởng môn dừng. Bước thiên duyên cốc chính điện sau thiên phong tráng lệ huy hoàng nhiều. Liền tạp dịch đệ tử đều rất có quy củ thiên duyên cốc tân tiến đại thừa trung lão quái đang ở nàng. Phía sau hành lang chỗ. Cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, nhiều năm như vậy đi qua. Nữ tử này lại như nhau thường lui tới. Không chỉ là dung mạo, càng là kia xuất chúng phong tư. Tóc đen như thác nước, cặp kia đôi mắt lộng lẫy như tinh. Rõ ràng gần đây ở gang tấc lại phẳng phất ở chân trời giống nhau. Quá mức gợn sóng bất kinh tựa như rất nhiều năm trước như vậy. Một mình một người đối mặt chính đạo áp lực, cong mắt cười nhạt. Phía sau mãn sơn kiếm, đầy đất huyết, làm mọi người mặt xám mày cho mà dẹp đường hồi phủ. Từ đây im tiếng không dám ngôn thiên phong thị phi, thiên phong kiếm minh thanh làm người sợ hãi. Lại cũng dễ nghe thực tuy nói dựa theo cảnh giới. Ta muốn xưng hô ngài vì đạo hữu, trên thực tế ngài cũng gánh được ta một tiếng tiền bối, phụt. Chủ bá thế giới này tuổi tác thật là rất đại, giống như trừ bỏ tiểu lý tử. Nàng tuổi ở toàn bộ linh giới cũng coi như là già đầu rồi. Cái gọi là hậu bối một cái sọt, thấy ai ai tuổi còn nhỏ, người này tuy rằng bị thế nhân diễn xưng là trung lão quái. Nhưng là dung nhan cũng không tính lão, thiếu niên bộ dáng, môi hồng răng trắng, chẳng sợ hứa hủ gặp qua nhà mình tiểu một thịnh thế mỹ nhan. Cũng cảm thấy này phó dung mạo thật là cảnh đẹp ý vui, nghe nói còn cùng tiểu nhất tử không sai biệt. Lắm tuổi, có thể có này tu vi thật là kinh người, hứa hủ. Ân, tu vi cao không cao còn không đến quan trọng, giảm béo tương đối quan trọng, người tìm ta có việc sao? Trung lão quái khoanh tay mà đứng, một thân huyền y, biểu hiện mà không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ở như vậy một trương tuổi còn trẻ gương mặt thượng nhìn đến như vậy lão thành biểu tình. Thực sự có chút không khỏe, mới vừa rồi ở đường chúng ta chờ đề cập thông qua không gian bạc nhược. Tiết điểm đi trước tiên giới, tiền bối không nói một lời, tựa hồ cũng không tán thành, ta nghĩ đến hỏi một chút tiền bối, nhưng có gì cao kiến. Trăm triệu làm hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt nữ tử cong mắt cười. Làm người cảm thấy nàng lời nói rất là thiệt tình thành ý ta không ý kiến a. Ta cảm thấy thực được không? Chính là không gian gió lốc yêu cầu tiểu tâm một vài, hứa hủ luôn luôn không thích loại này đại. Thừa lão tổ tụ hội, bởi vì lăn qua lộn lại cũng liền như vậy chút lời nói. Đắc đạo phi thăng, vĩnh sinh bất tử tiền bối thật đúng là, hắn lắc lắc đầu, cũng thực sự tìm không thấy một cái hình dung từ. Đơn giản cũng không tiếp tục thật sự là có lệ thiếu niên trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, mở miệng nói, ta phải biết một ít năm xưa sự tình, nữ tử làm ra một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng mấy chục. Vạn năm trước, về kia trường hạo kiếp, hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ thiếu niên bộ dáng trung lão quái mắt đen. Yên lặng nhìn trước mắt bài khi trưởng môn, ngữ mang ý cười, đồng tử đen nhánh một mảnh. Thâm thúy như hải, hắn thậm chí hơi hơi cúi người, cùng nàng khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, như là bạn thân gian ở nói giỡn giống nhau, chẳng sợ thực lực lại cường. Cũng vẫn là không thoát khỏi nhân loại cái này phạm trù. Phun ra hơi thở đều mang theo điểm ấm áp hương vị, hắn trên người có ác ý. ngữ khí lại có vẻ thực khiêm tốn, tiền bối đúng là bởi vì biết kia chuyện. Cho nên mới sẽ cho rằng chúng ta chủ tính đi trước tiên giới là cái chê cười đi. Hắn thấp thấp nói, ngôn ngữ gian ác ý quả thực làm người hít thở không thông. Mới có thể không nói một lời đi. Bất quá, Thiên Phong tiền bối thật là hảo vĩ đại, hắn cười nói. Còn vỗ vỗ tay, một bộ tán dương đến cực điểm bộ dáng, Hứa Hủ ngước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng không có vận dụng bất luận cái gì thuật pháp. Không có bất luận cái gì linh lực dao động, một cổ làm người hít thở không thông ác niệm từ thiếu niên đôi mắt chỗ sâu trong chậm rãi bò dậy. Cứng đờ lại ngoan cường, tràn ngập mở ra, tùy thời xâm nhập thân thể của nàng. Làm người không tự chủ được mà muốn đánh cái dùng mình, nàng không có bất luận cái gì phản ứng, cạp. Kia trong suốt đôi mắt chẳng sợ giờ phút này cũng giống như thanh tuyền giống nhau, đúng rồi. Trước mắt người này thế gian ái hận toàn không dính, ác niệm lại như thế nào sẽ tiếp xúc nàng đâu, ta cũng cảm thấy Thiên Phong tiền bối thật vĩ. Đại, nàng cười khẽ ra tiếng, sau đó nói. Nguyên lai đạo hữu ngươi cũng ngưỡng mộ Thiên Phong tiền bối sao? Kìa lúc trước như thế nào không bái nhập ta môn hạ? Trung lão quái, cảm xúc đều không cho nối liền sao? Hắn lại cũng cười cười, thu liễm ác ý, đứng thẳng thân thể, thiếu niên đơn thuần bộ dáng. Cũng không có tiếp nhận nàng lời nói cha, ý có điều chỉ nói, tiền bối liền thật sự không hiếu kỳ ta đã biết này hết thảy sẽ làm chút cái gì? Sao, rốt cuộc đối với chúng ta loại này người tu đạo mà nói. Không có gì so phi thăng càng có lực hấp dẫn đồ vật nguyên chủ cốt truyện rất đơn giản. Thậm chí hoàn toàn không có như vậy vừa ra nhạc đệ mơ siêu nàng nguyện vọng trừ bỏ muốn nhìn một. Chút bất đồng giáo dục phương thức đối đệ tử ảnh hưởng ở ngoài. Cơ hồ không có đề cập mặt khác, về Thiên Phong sự tình. Hứa Hủ thật đúng là biết điểm nội tình kia bổn tôm tích sổ tay. Không, Thiên Phong truyền thừa phần sau bổn đang bế quan thất một cục đá lớn mặt sau. Tưởng so trước nửa bổn, này bổn hiển nhiên muốn nghiêm cẩn nhiều, cũng bị bảo tồn mà thực hảo, mặt trên tự rất ít. Cũng thực ngắn gọn, ở kia một đoạn lời nói lúc sau. Phía dưới lại là từng hàng bất đồng chữ viết ngô danh bảy nghiêm. Tự nguyện trấn thủ Thiên Phong, ngô danh lý số, tự nguyện trấn thủ Thiên Phong, tràn đầy một quyển sách, mặt sau viết không được, lại thả một quyển ở bên trong, tràn đầy tên, thẳng đến nàng thấy được nguyên chủ sư tôn chữ viết ngô danh Trương Thiên Hóa. Tự nguyện trấn thủ Thiên Phong, rõ ràng là rất đơn giản một câu. Rõ ràng là thực nhẹ một quyển sách, lại ở mỗi một khắc trọng đến nàng đều lấy không dậy nổi. Làm người căn bản tưởng tượng không đến, sẽ ở Thiên Phong kiến trúc thượng viết xuống những cái đó làm người nghiến răng nghiến lợi lời nói. Người, sẽ viết ra như vậy đơn giản mà bi tráng lời nói, Hứa Hủ phục lại nhìn về phía thiếu niên này. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy gương mặt này có điểm quen thuộc, ân, đối với trí nhớ không người tốt tới nói. Không thể yêu cầu quá cao, nàng cong mắt. Tuyệt đại phong hoa, lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén, vạt áo không gió tự động ta thật đúng là không hiếu kỳ tiền bối không hiếu kỳ. Ta thật không hiếu kỳ, trung lão quái, hôm nay là thật sự không có biện pháp lưu đi xuống. Hứa Hủ nhìn người nào đó quỷ dị khó coi sắc mặt. Nội tâm cảm thấy thập phần sung sướng, xoay người liền phải rời đi thời điểm. Chỉ nghe được phía sau trầm mặc thật lâu sau thiếu niên đột nhiên mở miệng nhiều năm trước. Ta cũng từng tưởng bái nhập Thiên Phong, hắn ngữ khí mang theo một mặt tự diễu. Đáng tiếc tiền bối vẫn chưa nhìn chúng ta, nói vậy ta khi đó lớn lên đích xác không bằng thích. Hợi, ha ha ha ha ha ha, còn có như vậy vừa ra sao? Quả nhiên, đều là chủ bá sai a, sai sai sai, đều là chủ bá sai. Thích hợi là ai tới tìm? Tiểu nhất tử a, tiểu nhất tử khi còn nhỏ lớn lên là thật sự đẹp a. Đừng nói, hiện tại nếu là gầy xuống dưới cũng là siêu đẹp, đáng tiếc chính là ăn quá ngon. Sai sai sai, đều là ngươi sai, còn có như vậy một chuyện sao? Người nào đó chột dạ mà bỏ chạy. Thiên Duyên Cốc lễ mừng muốn liên tục vài tháng. đối tu chân người tới nói, mấy tháng bất quá búng tay một cái chớp mắt ngày này. Vương Nhất Dương vừa mới luyện xong kiếm, liền nghe được một tiếng tương đương quen thuộc thanh âm: "Siêu, đi. Tứ sư đệ, người bồi ta ăn một chút gì đi thôi." Vương Nhất Dương nghe tiếng nhìn lại. Vừa mới chuẩn bị nói câu, hảo thời điểm, liền ngây ngẩn cả người. Hết chương.